Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 196, quái thú. Nhị, Đỗ ca ca, đang lúc này, một cái thiên lại bàn âm thanh vang lên, rốt cuộc tới thân nhân, toàn bộ Đỗ phủ, có thể gọi như vậy Đỗ cấu, chỉ có hột đào giống như là vừa trở về, vừa vào cửa. Thấy La Bình Đường, nhất thời kinh hỉ kêu lên, a sư huynh, hột đào một tiếng này, âm điệu cực cao, bất thình lình dọa Đỗ cấu giật mình. Cái này còn không quan trọng hơn, mấu chốt là trên đất hai cái kia cũng bị giật mình. Thiết đản vốn là ngồi dưới đất, bị hột đào tiếc nuối, lăn một chút liền nằm trên đất, sau đó nằm úp sấp cái đầu giả chết. Ánh mắt lại là quay tròn khắp nơi loạn chuyển, cũng không biết rốt cuộc có sợ hay không. Đỗ cấu không nói gì liếc nhìn thiết đản, nhưng thấy tàng ngao lúc, tim cũng thót lên tới cổ họng, chỉ thấy tàng ngao lại bò dậy, bốn cái chân nắm địa. Ánh mắt cảnh giác nhìn đỗ cấu đám người, trong mắt hung quang tất hiện, đỗ cấu lộ ra một cái so với khóc đều khó coi hơn nụ cười. Sau đó run rẩy lớn tiếng kêu, hạch hột đào, có quái thú. La Bình Đường cũng vẻ mặt đau khổ, lắc khuôn mặt to béo, không điểm đứt đầu, Mã Chu nhưng là không nói một lời đứng ở đỗ cấu bên người. Trừng đến con mắt, mặt không chút thay đổi, đỗ cấu trong lòng là thật có nhiều chút bội phục, tàng ngao hung với trước mà mặt không đổi sắc, lợi hại. Hột đào lúc này mới phát hiện dị thường, lệch quá đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy bị đỗ cấu cản trở tàng ngao, nhìn con mắt của tàng ngao bên trong hung quang, nhất thời mũi nhíu một cái, thối quái thú, hung cái gì? Tàng ngao vừa thấy hột đào, trong mắt kinh nghi bất định, lại lui một bước, tựa hồ là có chút sợ hột đào, trong lòng đỗ cấu vui mừng. Hột đào lại trấn trụ tàng ngao, mà lúc này, một mực ở đỗ cấu trong ngực thoải mái hưởng thụ quỷ quỷ rốt cuộc phát hiện không đúng. Tựa hồ là nhìn thấu đỗ cấu sợ hãi, đưa ra móng vuốt chỉ tàng ngao, trong ánh mắt tràn đầy hỏi, díu dít, đỗ cấu vội vàng gật đầu, vội vàng lộ ra biểu tình kinh hoàng, tựa hồ muốn nói, thật là dọa người. Quỷ quỷ nhất thời giận dữ, nghiêng đầu qua, nhìn tàng ngao, gào, gào một tiếng, tàng ngao còn chưa kịp phản ứng. Thiết đản trực tiếp đầu hàng, chỉ thấy thiết đản đầu lớn hoàn toàn nằm trên đất, hai cái móng vuốt che lại con mắt, động cũng không dám động. Sau đó tàng ngao cũng là cả người run lên, thấp giọng kêu mấy tiếng, tựa hồ có hơi ủy khuất. Sau đó ngoan ngoãn nằm đi xuống, đỗ cấu ngây dại, vậy là được rồi, cúi đầu, nhìn một chút trong ngực quỷ quỷ, đỗ cấu hận không được ôm thân hai cái, quá ngang ngược, đỗ cấu không nghĩ tới, hai tiểu lại có thể đem tàng ngao tuần phục, hơn nữa còn như vậy nghe lời, thật là giống như trong truyền thuyết huyết mạch áp chế a. Không trách quỷ quỷ sẽ đem tàng ngao chủ nhà bên trong đến. Nguyên lai đã thu làm tiểu đệ. Đỗ cấu thở phào nhẹ nhõm. Hư kinh một trận. Hù dọa ra một thân mồ hôi. Quỷ quỷ, giúp ta nhìn nó. Để cho hắn trước dựa vào. Ngàn vạn lần chớ tổn thương người. Quỷ quỷ rất có linh tính gật đầu một cái. Sau đó đi tới trước mặt tàng ngao. Một cái tát vỗ xuống đi. Gào khóc hai tiếng, tàng ngao liền ngoan ngoãn đi tới một bên, nhu thuận nằm, không nhúc nhích, đỗ cấu lau mồ hôi, đối mấy người nói, được rồi, sẽ không có chuyện gì rồi. Bính Đường, ngươi và Tân Vương vào nhà trước đi, hột đào trước lưu lại giúp ta. La Bình Đường gật đầu một cái, sau đó trở về Mã Chu bên người, liền muốn hướng phòng đi. Nhưng Mã Chu nhưng vẫn là không nhúc nhích. Đỗ cấu ngẩn ra, đưa tay đụng một cái Mã Chu. Lại phát hiện Mã Chu cả người cứng ngắc. Nguyên lai bị sợ hôn mê. Đỗ cấu nhất thời giờ khóc giờ cười. người tốt, hắn còn tưởng rằng Mã Chu thật một chút không sợ đâu rồi. Không trách trấn định như vậy, Đỗ Cấu vội vàng đem người thả ngã, sau đó ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, Mã Chu này mới lấy lại sức lực. Mã Chu không đại sự gì, chính là bị dọa đến có chút thất thần, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng đâm một cái kích là được. Tiểu công gia, chạy mau, có quái thú. Mã Chu vừa tỉnh lại, liền mặt đầy kinh hoàng kêu to. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, phân phó La Bình Đường, để cho hắn đỡ Mã Chu đi chủ viện tìm Yêu Yêu. Đỗ Cấu phòng trừng Trường Nhạc cùng Tiểu Tiểu Hàn đều tại nơi đó phụng bồi mẫu thân Đỗ Phu Nhân. Cũng thật may đều tại nơi đó, bằng không hôm nay chuẩn ra đại sự. La Bình Đường vội vàng đem Mã Chu đỡ đi. Đỗ Cấu nhất thời giận không chỗ phát tiết. Này hai tiểu, cái gì đều tới ra dẫn. Thật may hắn hôm nay trở lại sớm. Đây nếu là bị Trường Nhạc thấy, không đúng cũng có thể bị sợ ra cái tốt xấu. Hơn nữa, Đỗ Phủ có thể khắp nơi đều là bệnh nhân. Chỉ là không biết này hai hạ là từ đâu đến. Vào Đỗ Phủ lại không kinh động bất luận kẻ nào. Đỗ Cấu tỏ ý hột đào bảo vệ hắn. Sau đó đi tới trước mặt Thiết Đản. Một cước đá đi, Thiết Đản cọ một chút lăn đứng lên. Mờ mịt nhìn bốn phía. Đỗ Cấu chỉ quỷ quỷ. Thiết Đản quay đầu nhìn lại, thấy quỷ quỷ lại nằm ở trên người Tàng Ngao, nhất thời giận dữ, chỉ thấy Thiết Đản hai ba bước liền chạy đến quỷ quỷ bên người. Sau đó leo đến trên người Tàng Ngao, lại lưới hạ chen chúc, dùng thân thể mình thay thế Tàng Ngao, để cho quỷ quỷ nằm ở trên người hắn. Hắn chính là bị chen chúc ở Tàng Ngao cùng quỷ quỷ trung gian. Lè lưỡi mắt trợn trắng. Đỗ Cấu kém điểm ra, này Tung Hóa lại còn sẽ ghen. Đỗ Cấu lấy lại bình tĩnh, nhìn như vậy Tàng Ngao là hoàn toàn thần phục với hai tiểu. Vậy hẳn là không nguy hiểm. Đỗ Cấu từ từ đi tới Tàng Ngao bên người. Tàng Ngao thấy Đỗ Cấu đến gần, bản năng kêu một tiếng, lại bị Thiết Đản một cái tát chụp đàng hoàng, thu hồi trong mắt hung quang. Đỗ Cấu cái này vui vẻ yên tâm, trong nhà khờ kinh sợ lại sẽ khi dễ người rồi. Đỗ Cấu thấp hạ thân tử quan sát kỹ Tàng Ngao, đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, phát hiện cổ Tàng Ngao bên trên lại bộ một cái vòng sắt. Vòng sắt bị một cái xích sắt đổi, xích sắt đoan điểm nơi, có bị va chạm vết tích, nghĩ đến là bị gắng gượng mài đoạn. Đỗ Cấu vừa cẩn thận nhìn, phát hiện khóe miệng của Tàng Ngao có chút vết máu. Nhìn kỹ một chút, hẳn là trong răng chảy ra. Trong lòng Đỗ Cấu rét một cái, suy đoán này xích sắt một điểm cuối cùng là bị Tàng Ngao cắn đứt. Này Tàng Ngao là chạy đến. Trong lòng Đỗ Cấu bừng tỉnh, hắn liền nói không thể nào là hoang dại. Chợt Đỗ Cấu nổi lên yêu cầu chi tâm. Mặc dù Tàng Ngao tàn bạo, nhưng là không thể không nói. Đối với đàn ông mà nói, dưỡng Tàng Ngao lại là một kiện để cho nhiệt huyết sôi trào chuyện. Hơn nữa chủ yếu nhất là, này Tàng Ngao nếu là chính mình chạy đến, đã nói lên hắn là vô chủ. Phải biết, Tàng Ngao cả đời chỉ nhận một cái chủ nhân. Chính là không biết, Tàng Ngao có hay không nhận thức quá chủ. Quỷ quỷ, người giúp ta hỏi hắn một chút, có nguyện ý hay không nhận ta làm chủ nhân? Quỷ quỷ nghe một chút, nhu thuận bắt đầu đối Tàng Ngao kêu gào đến. Không biết nói gì, một bên hột đào nhíu mũi, Đỗ đại ca. Hắn rất hung, Tàng Ngao nghe quỷ quỷ tiếng kêu, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là lại nghe Đỗ Cấu nói, không sao. Tàng Ngao cả đời chỉ nhận một cái chủ nhân, trung thành nhất. Nếu như hắn chịu nhận ta làm chủ nhân, vậy thì không hung. Tàng Ngao nghe, có lẽ nghe hiểu, có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhìn Đỗ Cấu, lại từ từ cúi đầu. Đỗ Cấu nhìn quỷ quỷ, hỏi, hắn đồng ý. Quỷ quỷ gật đầu một cái, lại lắc đầu. Trong lòng Đỗ Cấu nghi ngờ, không hiểu, nhưng lại biết một chút. ít nhất Tàng Ngao không bài xích hắn. Như vậy nói cách khác, Tàng Ngao trước không nhận thức quá chủ nhân, này không khỏi để cho Đỗ Cấu tâm lý vui mừng, trấn an Tiết Đản một phen, để cho hắn nhìn Tàng Ngao, sau đó mang theo Quỷ Quỷ cùng Hột Đào rời đi sân nhỏ. Ra sân nhỏ, Đỗ Cấu tìm đến hai cái hạ nhân giữ cửa, phân phó không cho bất luận kẻ nào đi vào. Bất kể như thế nào, Tàng Ngao không nhận chủ, vậy thì tồn tại nguy hiểm, Đỗ Cấu phải đi tìm chúng nữ, trấn an bọn họ xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.